Bất diệt bá thể quyết, chương 1684, bàn giao, góc truyện audio.com, chấm, tung hoành tứ hải kế thừa quyền chi tranh khi nào bắt đầu? Mộ Phong hỏi, còn có 2 tháng, đến thời gian tung hoành tứ hải thế hệ trẻ tuổi, đều sẽ đuổi về được, đến thời gian liền sẽ tiến hành kế thừa quyền chi tranh. Ai như có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất, ai liền có thể thu được kế thừa quyền. Viên Do Viên cười nói, Mộ Phong gật gật đầu, nói, lần này ta liền theo ngươi đi một chuyến, trợ ngươi đoạt được kế thừa quyền, sau đó vạn độc đầm lầy địa đồ coi như muốn thoát khỏi viên huynh ngươi. Nghe vậy, Viên Do Viên vui mừng quá đỗi, cười ha ha nói, lần này có Mộ huynh ngươi giúp ta, cái này kế thừa quyền hy vọng rất lớn, nếu có được đến kế thừa quyền. Đến thời gian ta tuyệt sẽ không thua thiệt đợi Mộ huynh ngươi. Mộ Phong mỉm cười nói. Cái kia viên huynh dự định khi nào xuất phát? Viên Do Viên cười nói. Vậy liền định tại sau 5 ngày. Mấy ngày nay ta còn cần chỉnh lý một cái đồ vật. Đến thời gian muốn lên đường, ta liền sẽ thông báo cho Mộ huynh ngươi. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Mộ Phong gật gật đầu. Lại là cùng Viên Do Viên nói chuyện phiếm trong chốc lát. Chính là đứng dậy cáo từ rời đi tung hoành tứ hải thương hội về sau. Mộ Phong đầu tiên là đi một chuyến Hàn Lâm Viện, thăm hạ một chút người quen, nhưng cũng bởi vì bị Hàn Lâm Viện không ít cuồng nhiệt quan viên cho bao bọc vây quanh. Thật vất vả mới thoát thân. Sau đó, Mộ Phong lại đi một chuyến nội các. Thăm viếng thủ phụ Thương Hồng Thâm cùng còn lại 5 vị đại học sĩ. Thương Hồng Thâm cùng 5 vị đại học sĩ đã sớm nghe nói Mộ Phong tại Mộ Thần Phủ một trận chiến. Cũng biết cái sau chém giết Mộ Thần Hóa tin tức. Sở dĩ, Mộ Phong vừa đến, một đám lão gia hỏa đem hắn vây quanh. Từng cái giống người hiếu kỳ cục cưng hướng hắn hỏi đủ loại vấn đề. Trêu đến Mộ Phong rất là im lặng. Bất quá, hắn cũng có thể hiểu được. Dù sao Mộ Phong đánh bại ngũ giai võ đế cấp bậc Mộ Thần Hóa. Theo bọn hắn nghĩ, thực tại là thật bất khả tư nghi. Cái này cũng là bọn hắn một mực quấn lấy Mộ Phong truy hỏi cặn kẽ nguyên nhân. Thật vất vả lừa dối qua quan. Mộ Phong đi gặp Thương Hồng Thâm. Từ chỗ của hắn biết được 7 đại khôi thủ đã ký xong cắt nhường hiệp nghị đều đã rời đi thần thánh triều. Thương Hồng Thâm còn cho Mộ Phong nhìn 7 đại khôi thủ cắt nhường thành trì vị trí cụ thể cùng phương vị. Mộ Phong cũng phát hiện 7 đại khôi thủ cắt nhường thành trì chịu được quá gần. Đối với thần thánh triều vừa vặn tạo thành bao vây chi thế. Bất quá, tại nghĩ tới những thứ này thành trì đều đã cắt nhường ra. Mộ Phong chính là không có suy nghĩ nhiều, dù sao về sau những này thành trì đều là thần thánh triều. Lẫn nhau có chỗ kết nối ngược lại là còn càng tốt hơn một chút hơn. Dạng này thần thánh triều tiếp nhận lên sẽ càng nhanh. Từ nội các sau khi ra ngoài, Mộ Phong về tới ngoại thành thuộc về hắn trạch viện. Hắn gọi Thôi Trác, chủ nhân, ngài gọi ta chuyện gì? Thôi Trác đến tới Mộ Phong trước người. Một mực cung kính hỏi. Thôi Trác, ngươi đi một chuyến Thiên Sát đế quốc. Hộ tống Xu Phong phái nhân vật trọng yếu đến kinh thành. Đợi đến anh võ vương phủ đệ xây xong về sau, ngươi chính là đem bọn hắn đều đợi cho vương phủ bên kia đi. Mộ Phong trầm ngâm một hồi, tiếp tục nói, ta tiếp xuống có thể muốn rời đi thần thánh triều một đoạn thời gian. Sở dĩ sau tiếp theo sự tình, ta chỉ có thể giao cho ngươi, nhất thiết phải cho ta làm tốt biết sao. Thôi Trác vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, thành kính nói. Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân tất nhiên sẽ không để ngài thất vọng, sẽ đem chủ nhân ngài phân phó chuyện kế tiếp toàn bộ đều xử lý tốt. Mộ Phong hài lòng gật đầu, nói, vậy ngươi đi đi, nếu là việc này làm tốt, ta sẽ cho ngươi nói lại giải một lần cái kia ma tổ tâm đắc sau tiếp theo. Nghe vậy, Thôi Trác đôi mắt phát sáng, trong lòng tràn đầy mừng rỡ nhảy cẫng chi sắc. Từ khi Mộ Phong cho cái kia ma tổ tâm đắc về sau, hắn tu luyện ma đạo tốc độ phi thường nhanh, mà lại đối với ma đạo mạch suy nghĩ cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Hiện tại, hắn đã đột phá tới nhị giai ma đế, nhưng thực tế chiến lực so đại bộ phận tam giai võ đế mạnh hơn không ít. thậm chí có thể cùng tứ giai võ đế một trận chiến. Thôi chắc cho tới bây giờ không nghĩ tới, đột phá ma đế về sau, tốc độ tu luyện ngược lại vẫn còn so sánh đột phá trước đó còn muốn nhanh. Cái này với hắn mà nói, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a, mà hết thảy này đều là Mộ Phong mang cho hắn. Sở dĩ hắn đối với Mộ Phong có thể nói là tràn đầy lòng cảm kích. Đương nhiên, trừ cảm kích bên ngoài, Thôi Trác đối với Mộ Phong càng nhiều hơn chính là sùng bái cùng kính sợ. Lúc trước bọn hắn vừa gặp phải thời gian, hắn còn nhớ rõ Mộ Phong mới sơ giai võ tông, hắn thì là chuẩn đế cường giả. Hiện tại, Mộ Phong tu vi ngược lại là vượt qua hắn, đã là tam giai võ đế, mà hắn bất quá là nhị giai ma đế. Đây là anh võ vương vương ấn, liền tạm thời giao cho ngươi đảm bảo, đến thời gian phủ đệ thành lập xong được, ngươi liền đem này vương ấn giao cho mẫu thân của ta Lý Văn Xu. Từ nàng tạm thì thay ta quản lý phủ đệ, Mộ Phong lấy ra một viên vương ấn, đem giao cho Thôi Trác, thần sắc nghiêm túc dặn dò Thôi Trác nói, Thôi Trác cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận vương ấn. Thần sắc nghiêm nghị nói, chủ nhân yên tâm, tiểu nhân chắc chắn đem này vương ấn giữ gìn kỹ, đến thời gian tự mình giao cho phu nhân. Mộ Phong gật gật đầu, nói, ta tự nhiên tin tưởng ngươi, hiện tại ngươi đi đi, trên đường nhớ lấy muốn cẩn thận, không cần gây chuyện gì bưng, tuân lệnh. Thôi Trác thu hồi vương ấn, đối với Mộ Phong dập đầu mấy cái vang tiếng, chính là rời đi trạch viện. Thôi Trác sau khi rời đi, Mộ Phong từ phòng khách chính đi ra, đến đi ra bên ngoài như vậy trong sân rộng. Mộ đại nhân tốt, Mộ đại nhân tốt, trong đình viện, tại tu kiến hoa cỏ cây cối hạ nhân, nhìn thấy Mộ Phong về sau, thành hoảng sợ thành khủng xoay người hành lễ, các ngươi đi đầu lui xuống, ta cần ở chỗ này bế quan, nếu không có chuyện quan trọng, đừng có tới quấy rầy ta. Chấm, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vâng, chúng hạ nhân thi lễ một cái, vội vàng rời đi đình viện. Mộ Phong tế ra một viên viên trận ký, tại trong đình viện bố trí hạ trận pháp cường đại cấm chế. Sau đó lấy ra dẫn hồn cốt phiên, Mộ Phong bóp quyết, đem dẫn hồn cốt phiên bên trong âm hồn phóng thích ra ngoài. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, cốt phiên bên trong đã không có lít nha lít nhít âm hồn nhóm, mà là xuất hiện một đầu chừng mấy trăm trượng khổng lồ to lớn âm hồn. Đầu này âm hồn toàn thân tràn ngập huyết hồng sắc, mặt ngoài bao trùm lấy áo giáp màu đỏ ngòm, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, hai mắt đỏ tươi lóe ra bạo ngược cùng vẻ thống khổ. Mộ Phong nhìn từ trên xuống dưới đầu này huyết sắc âm hồn. Hắn có thể miễn cưỡng từ dữ tợn khuôn mặt nhìn ra được là Mộ Bắc khuôn mặt. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Cái này Mộ Bắc vẫn còn có chút tiềm lực, thế mà thật tại thời gian nửa tháng bên trong đem cốt phiên bên trong âm hồn đều thôn phệ sạch sẽ. Mà lại liền cái kia đới chắc âm hồn đều cho hắn nuốt. Hiện tại, Mộ Bắc khí tức phi thường cường đại, không kém gì bình thường tứ giai võ đế, nhưng so sánh đới chắc còn mạnh hơn nhiều. Giống, Mộ Bắc bạo giống một tiếng, đột nhiên lướt ngang mà ra, hướng phía Mộ Phong đánh tới. Một quyền hung hăng đánh tới, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, từ kim thư thế giới bên trong triệu hoán ra Minh Đế âm hồn. Ầm, Minh Đế vừa xuất hiện, chính là một quyền hung hăng đánh đi qua, đem Mộ Bắc âm hồn cho anh bay ngược mà ra, đập vào đình viện biên giới trận pháp cấm chế biên giới. Giống, Mộ Bắc bạo giống một tiếng, vừa định muốn đứng dậy, Minh Đế âm hồn tại Mộ Phong mệnh lệnh hạ. Nháy mắt xuất hiện trên người Mộ Bắc, tráng kiện cánh tay thò ra, bàn tay một thanh nắm Mộ Bắc cái cổ, đem hung hăng theo tại trên mặt đất, sau đó, Minh Đế một cái khác keo kiệt bóp thành quyền, không chút lưu tình đối với Mộ Bắc trên người chính là một trận đập loạn. Phảng phất đạn pháo, đem Mộ Bắc trên người oanh ra vô số cái lỗ lớn. Đừng chơi chết, hơi giáo huấn một cái là được rồi, Mộ Phong mệnh lệnh nói. Minh Đế âm hồn gật gật đầu, bắt đầu điên cuồng trà đạp Mộ Bắc âm hồn, đem đánh cho răng rơi đầy đất, thậm chí liền hoàn thủ đều làm không được, cuối cùng, đem Mộ Bắc hung tính cho mài hết, mà Mộ Bắc đôi mắt bên trong cũng khôi phục thanh minh. Vừa nghĩ tới trước đó hắn làm ra cử động, dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng quỳ tại Mộ Phong trước mặt. Mộ Phong đại nhân, là ta đáng chết, vừa rồi ta đã mất đi lý trí, vậy mà ra tay với ngài. Ta thật đáng chết, còn xin đại nhân tha ta một con chó mạng. Mộ Bắc oa oa kêu hướng Mộ Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đứng lên đi, ta còn muốn khen ngươi đâu. Như thế nào lại trách ngươi đâu? Mộ Phong cười nhạt nói. Đại nhân lời ấy ý gì nha? Mộ Bắc kinh ngạc hỏi. Ngươi dựa theo ta yêu cầu thôn phệ cốt phiên bên trong tất cả âm hồn. Đồng thời thực lực bản thân cũng tiến hóa đến tứ giai võ đế thực lực. Cái này khiến ta có phần để ý bên ngoài. Về sau liền theo ở bên cạnh ta đi. Mộ Phong cười nhạt nói. Nguyện vì đại nhân cống hiến sức lực. Mộ Bắc ánh mắt quay tròn truyền. Vội vàng biểu trung thành mà bái phục nói, cách chương.